Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592. Chương 592: Xé bỏ hợp đồng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, vừa vặn hắn cũng phải đến xưởng may Quân Dụng đi một chuyến. Xưởng may Quân Dụng còn thiếu hắn 3000 mét nhân tạo bông vải đây. Sáng sớm ngày thứ hai, Vạn Phong liền chạy xe đi tới huyện thành. Trạm thứ nhất đầu tiên đi tới Giang Hồng Quốc nhà. Thật giống như từ khi đem chế tạo xe lăn độc quyền bán cho Giang Hồng Quốc sau, hắn liền không làm. Sao lại tới qua? Lần trước tới là chuyện bao lâu rồi liền Giang Hồng Quốc bây giờ chuyên nghiệp chính là tạo xe lăn. Năm nay mùa hè Vạn Phong đem xe lăn độc quyền lấy 100 nguyên tính cách tượng trưng giá tiền. Bán cho hắn sau này hắn liền chuyên tâm tạo xe lăn. Liền đồng hồ điện tử cũng không bán. Hắn thành lập mình xưởng nhỏ. Quang Minh Chánh Đại chế tạo xe lăn. Hắn là người tàn tật, ngược lại là mang đến cho hắn tiện lợi. Vậy không người đến tìm hắn phiền toái. Đi qua cái này 1,5 năm phát triển, hắn xe lăn bây giờ ở Hồng Nhai cùng với chung quanh địa khu đã có nhất định danh tiếng. Hồng Nhai ngồi xe lăn người tàn tật, 10 có ít nhất 9 ngồi được đều là hắn xe lăn. Hắn sản phẩm thậm chí còn bán được chung quanh huyện thị. Nếu như không phải là cái quần thể này số lượng chân thực có hạn, hắn bây giờ xuất thân vậy rất khả quan. Nếu không phải hắn xe lăn làm được có tiếng có xác, Vạn Phong sớm đem hắn làm hãng cơ giới tạo xe ủi đất đi. Người muốn tìm máy dầu nhà máy xưởng trưởng thanh toán 195 mã lực máy dầu, chúng ta bây giờ 1 tháng thấp nhất cần 300 đài máy dầu. Không thanh toán căn bản không đủ dùng. Giang Hồng Quốc lấy làm kinh hãi, CMN các ngươi xe 4 bánh cũng phát triển đến bực này kích thước, đây vẫn chỉ là thấp nhất. Nếu như có chút giải quyết vấn đề liền chúng ta còn biết cần càng nhiều hơn số lượng. Giang Hồng Quốc thở dài, máy dầu xưởng trưởng Địch Hưng Quốc, ngươi biết tên gì ngoại hiệu sao? Vạn Phong nháy một hồi ánh mắt, không phải tên gì lão cách mạng đi, ha ha. Ngươi thật thông minh, xong rồi, Vạn Phong nhức đầu nhất chính là vào người như vậy giao tiếp. Loại người này dầu muối không vào đau thương bất nhập. Vạn Phong là vô cùng rõ ràng máy dầu nhà máy làm ăn ở tương lai trong mấy năm còn sẽ kéo dài tính tăng trưởng, nhất là 2-3 năm sau. Dọc theo biển khu vực này thuyền câu giống như cổ khí cầu như nhau nhiều lên. Cơ hồ dùng đều là Hồng Nhai máy dầu nhà máy máy dầu. Liên liên dùng 195 máy dầu thuyền nhỏ cũng có bùng nổ thức tăng trưởng. Dưới tình huống này, nguyên vốn cũng không phải là chủ yếu sản phẩm 195 căn bản cũng không biết đạt được máy dầu nhà máy coi trọng, chính là coi trọng vậy sẽ từ từ chuyển tới thuyền dùng tới. Bọn họ tương lai nói không chừng một máy máy dầu cũng không có được. Nếu như máy dầu nhà máy không cung ứng, bọn họ liền chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Đến vùng khác đi mua 195 máy dầu không phải cái gì công nghệ cao đồ chơi. Cả nước có rất nhiều địa phương cũng có thể sản xuất. Chính là Bắc tỉnh Liêu Ninh cũng không chỉ tìm ra mấy nhà. Nhưng là đến vùng khác đi mua không thể nghi ngờ sẽ gia tăng chi phí. Chỉ là phương diện chuyển vận chính là lớn đầu. Bất quá bỏ mặc như thế nào, Vạn Phong vẫn là quyết định đến máy dầu nhà máy đi thử vận khí một chút. Giang Hồng Quốc mang Vạn Phong đến máy dầu nhà máy vậy như nguyện gặp được vị kia thân thể từ đầu đến cuối thẳng Địch Hưng Quốc xưởng trưởng. Vạn Phong từ đối phương hai đạo mày kiếm xuống trong ánh mắt hiểu cái gì gọi là tuyệt vọng. Các người còn muốn nhiều hơn trước kia 1 tháng có thể cho các người 80 đến 100 chiếc đó là chúng ta năng lượng sản xuất xuất hiện chỗ trống. Bây giờ bên trong biển huyện thuyền câu nhà máy tăng lên tiểu máy dầu đơn đặt hàng. Các người cung ứng chúng ta vốn chính là muốn gãy mất. CMN, cái này không những không nhiều phải đến. Nguyên lai về điểm kia đồ chơi người ta còn muốn lấy đi. Trước kia 1 tháng 100 chiếc, nhưng mà có hợp đồng nha. hợp đồng nhằm nhỏ gì? Ở máy dầu nhà máy, ta nói chính là hợp đồng. Cái này đặc biệt hợp đồng Pháp mới vừa ban bố không mấy ngày. Lão tử hợp đồng này là được lau cái mông giấy bộ đầu tiên hợp đồng Pháp ở 1981 năm. Ngày 13 tháng 12 thứ năm giới nhân dân cả nước đại biểu đại hội lần thứ tư hội nghị. Thông qua, cái này tính tới tính lui còn không có vượt qua 10 ngày. Vạn Phong thì gặp phải người ta muốn xé bỏ hợp đồng sự việc. Địch xưởng trưởng, ý ngươi không phải là muốn xé bỏ và chúng ta giữa hợp đồng đi, chúng ta hợp đồng nhưng mà ký đến sang năm tháng 6, bắt đầu từ bây giờ dạy hủy bỏ. Vậy các ngươi có thường hay không thường? Chúng ta tổn thất, Địch Hưng Quốc phát ra một hồi cười khẽ, bồi thường tổn thất, bồi thường cái gì? Tổn thất, các ngươi xé bỏ hợp đồng không giao hàng cho chúng ta dĩ nhiên phải bồi thường chúng ta. Tổn thất. Một mình ngươi nhóc con muốn được ngược lại là đẹp, còn muốn để cho chúng ta bồi thường tổn thất của các ngươi. Vội vàng từ ta trước mặt biến mất, đừng ở chỗ này phiền ta. Cái này tên gì ép chuyện, xem lão tử tiểu cũng không cầm lão tử làm lương khô. Vạn Phong cười lạnh một tiếng, ta nói Địch xưởng trưởng. Ngươi đại khái còn không biết hợp đồng Pháp là vật gì không, nếu như ngươi không hiểu ta khuyên. Ngươi vẫn là vội vàng đem nó tìm ra thật tốt xem. Nếu là xem không hiểu tìm biết người hỏi thăm một chút. Chủ yếu là hiểu rõ xé bỏ hợp đồng nên bồi chúng ta bao nhiêu tiền. Nói cho ngươi, cái hợp đồng này Pháp là bản tháng số 13 thông qua. Nếu như không muốn bồi thường chúng ta tổn thất liền ngoan ngoãn cung ứng chúng ta động cơ. Thiếu một máy cũng không được, ngươi không muốn gặp ta, ta còn lười được xem ngươi đâu. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Nói xong Vạn Phong đứng dậy liền đi. Không cho lão tử máy móc, còn không muốn bồi thường tổn thất. Nhất định chính là nằm mơ cưới vợ trời ạ, thật đúng là cầm lão tử làm đứa nhỏ dùng. Chọc lão tử để mắt lão tử trở về mình tạo đúng rồi, không phải là một cái phá 195 máy dầu sao. Chẳng qua trở về thật mình tạo, nó có gà mau giỏi lắm. Vạn Phong khí nói lầm bầm đi ra máy dầu nhà máy cửa. Ta liền nói hắn không dễ làm chuyện đi. Ban đầu ta xuất công bị thương thời điểm ngay tại hắn nơi này mắc liền thời gian rất dài. Ngươi không phải ở Hồng Nhai biết một số người sao? Có thể nhờ quan hệ. Vạn Phong lắc đầu, nếu như nói hắn muốn làm quen Hồng Nhai một ít quan viên. Thông qua Chu Bình Đức biết mấy cái cũng không phải là việc khó gì mà. Quan lớn ai không được. Làm quen mấy cái tiểu quan không vấn đề gì. Sở dĩ hắn cũng có ở phương diện này đi hạ công phu. Bởi vì đời trước hắn cũng biết một cái đạo lý. Có thể giao hảo chánh phủ nhưng không thể giao hảo quan viên. Thông qua quan viên có thể tạm thời đạt được một vài chỗ tốt. Thậm chí là thiên đại chỗ tốt. Nhưng là người được cầu nguyện hắn vĩnh viễn không ngã. Một khi tương lai quan viên này xảy ra vấn đề, xui xẻo theo cũng là ngươi. Đây cũng không phải là cái gì tiểu xác suất sự việc, mà là đại khái tỷ số chuyện kiện. Như vậy chuyện ca ở đời trước, nhưng mà nơi nơi. Được rồi, trời không tuyệt đường người. Trong quan trường đồ có thể không dính ta cũng không dính. Giang ca, làm cho ta một bộ 195 máy dầu chế tạo bản vẽ. Giang Hồng Quốc cau mày, ngươi sẽ không là muốn mình tạo đi, một cái phá 195 cũng không phải là cái gì cao đoan trò vui. Chúng ta trở về mình tạo, một máy thấp nhất còn không tỉnh ra 108. Tìm bản vẽ chủ yếu là không muốn tốn nhiều chuyện. Thật ra thì chúng ta trở về phí chút thời gian nhiều thí nghiệm mấy lần cũng giống vậy có thể thành công. 195 bản vẽ tốt làm, cả nước nhiều như vậy nhà máy cũng có thể tạo, căn bản là không có gì giữ bí mật có thể nói. Ngươi chờ mấy ngày ta tìm ta nhân viên tạp dịch cho ngươi sao chép một bộ. Vạn Phong đem Giang Hồng Quốc đưa về nhà sau cưỡi mô tô đi tới xưởng may quân dụng. Bởi vì ở máy dầu nhà máy bị một bụng tử khí, cho nên Vạn Phong đi vào Lưu Lan Du phòng làm việc sắc mặt đặc biệt khó khăn xem.